Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Lua San cứu giúp. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái. Một mũi tên vèo bắn ra ngoài. Cầu vồng cung cái này mới mẻ đồ chơi ở đây ai từng thấy. Chỉ cảm thấy một trận kinh phong đánh tới. Một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Gehard lập tức dùng trọng kiếm bổ ra phóng tới tiễn. Đầu mũi tên cùng trọng kiếm va chạm cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. A, vừa mới Đường Tiếu nói dưới nách 3 tấc, dưới đùi 4 tấc thiết thủ căn bản không biết có phải hay không là thật. Bây giờ đến cục diện này cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Giả thiết nói thật làm cho Đường Tiếu cho nói đúng. Chạy đi xác thực có hy vọng. Thiết thủ đột nhiên nhớ tới. Đường Tiếu nhưng là theo chân Tăng Ma Hành giả học qua. Tăng Ma Hành giả là tông sư cấp. Liền xem như không biết chế tạo trang bị. Nhưng tối thiểu nhất có thể nhìn ra trang bị bên trong thiếu hụt A. Nghĩ đến thiết thủ hướng phía ghe hát dưới nách 3 tấc địa phương một côn đánh tới. Đông, thủy hỏa côn cùng chứa cùng ghe hát trên người trang bị va chạm. Một tiếng vang trầm, hắn làm sao biết đạo nơi này là nhược điểm. Ghe hát nhịn xuống nửa cái thân trên chết lặng, cường cắn răng đi cản thiết thủ lần hai khởi xướng công kích. Ghe hát trên mặt một bên thiết thủ lập tức biết đạo Đường Tiếu quả nhiên không có nói sai, xem ra là đúng. Ngay tại lúc đó Đường Tiếu mũi tên thứ hai bắn ra. Chứa vừa vặn bắn tại chính ngực, đại kiếm nằm ngang ở trước ngực, bị tiễn lực trùng kích đánh nhướng mày. Cơ hội tốt, thiết thủ trong tay thủy hỏa côn một trận xoay chuyển, một gậy đánh vào ghe hát dưới đùi 4 tấc địa phương. Trên thực lực chênh lệch không lớn, còn biết đạo nhược điểm. Trong lúc nhất thời thiết thủ chiếm đủ tiện nghi, dưới đùi tê dần, cảm giác toàn bộ chân đều không thể dùng sức. Hèn hạ, ghe hát mắng một tiếng. Nhịn xuống chết lặng hướng thiết thủ công tới. Siêu siêu siêu. Ba cái tiễn một cái bắn ra. Đang muốn xông lên mấy cái tướng quân lần hai lui trở về. Chân lý ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Không phải một hồi lão tử lăng chỉ ngươi. Heo chó đồ vật. Kêu cái gì? Chào hỏi Anthony chính là một cái lóe hàn quang tiễn. Song phương quấn quýt lấy nhau. Thỉnh thoảng từ phía trên sắc rơi xuống một miếng khối cự thạch. Trên tường thành rất nhiều nơi đã bị cự thạch đập sụp đổ. Tình huống tương đương nguy cơ. Nhanh kết thúc chiến đấu. Tường thành cần trợ giúp. Gehard kêu một tiếng. Mấy cái tướng quân một cắn răng xông tới. Thiết thủ ngăn chặn thực lực mạnh nhất Gehard. Vừa vặn bên cạnh còn có mấy cái thực lực đều không thua kém cấp 6 chiến sĩ. Nếu là đổi lại cái khác chiến sĩ cấp 4 chỉ sợ sớm đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Còn lại một cái cánh tay kỳ lân, tử thần liêm đao trực tiếp bắn ra ngoài. Ta nhìn ngươi tiểu nhân vật nói thế nào không? Gầm lên giận dữ Anthony trọng kiếm đã đến trước mắt. Đông, cánh tay kỳ lân bên trên tấm chắn phát ra một tiếng vang thật lớn. Đường Tiếu lùi về phía sau mấy bước. Còn lại mấy cái tướng quân lập tức trọng kiếm bổ tới. Trường Hà, Đông, tiếp chiến sĩ cấp 7 một kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhật ẩn, lần hai bay ngược ra ngoài, tử thần liêm đao cắt thành hai đoạn, thiết thủ bị ghe hát quấn lấy, mặc dù chiếm thượng phong nhưng không có thoát thân cơ hội. Hô, phá phong sinh vang lên, tại mấy cái tướng quân đỉnh đầu hoảng sợ xuất hiện một tảng đá lớn. Mau tránh ra, Anthony kêu một tiếng, mấy cái muốn xông lên đến bắt lấy Đường Tiếu tướng quân lập tức bốn phía tản ra. Cự thạch rơi xuống đất. Trên mặt đất lập tức ném ra một cái hố. Ầm ầm, tường thành sụp đổ xuống dưới, lại bị cự thạch nện mấy lần sẽ xuất hiện một đạo lỗ hổng. Tường thành không chống nổi, mấy người gần như đồng thời giống to, nhanh xử lý tiểu tử này. Tốt, mấy người gật đầu một cái hướng Đường Tiếu đánh tới. A a, hắn bật lên mà lên, toàn bộ thân thể trái ngược lẽ thường trên không trung một cái xoay chuyển. Phún xạ hệ thống liên tiếp bắn ra hai vòng, 40 cây ngân châm hướng phía mấy vị tướng quân vọt tới. Dưới nách hai thốn, trong lòng của hắn mặc niệm, đây chính là nguyên bảo quét hình ra Anthony nhược điểm. Anthony trốn tránh, dưới chân ván trượt trực tiếp mở ra gia tốc. trong nháy mắt đi vào Anthony trước người. Khí lực toàn thân tụ tại đầu quyền, lạc địa kiếm. Lấy quyền làm kiếm, một quyền đánh vào Anthony dưới nách hai tấc, một quyền xuống dưới Anthony áo giáp có chút sụp đổ. Phún xạ hệ thống lần hai bắn ra 20 rút. Can, ngân châm lập tức xuyên thấu áo giáp. Chỉ gặp Anthony kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ mặt đều bóp méo. Dưới chân ván trượt lần hai mở ra gia tốc, lách mình đến nơi xa một tiễn hướng Anthony dưới nách hai thốn vọt tới. A, Anthony mặt đã đau bóp méo, tiễn càng là cắm đến thịt của hắn bên trong, cảm giác sau ngực tê dần, một ngụm nghịch huyết phun tới, thân thể như diều đứt dây lần hai bay ra ngoài. Không biết sống chết, chết cho ta, chiến sĩ cấp 7 thực lực Derek, trọng kiếm chém bổ xuống đầu, sát trong lòng bàn tay một cái âm vang, đây là muốn xong, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Tìm tới ghe hát công kích khoảng cách, một cước đem hắn đạp bay, lách mình đi cứu đường tiếu, nhưng đã không dự được. Dừng tay, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm, Derek trong tay nặng mấy trăm cân trọng kiếm bị một cây trường tiên cuốn lên ném tới một bên. Đông đảo tướng quân theo bản năng dừng tay, đây chẳng phải là ba lần đệ nhất tướng quân, nữ võ tướng Lua San sao? Làm càn, đại chiến đang ở trước mắt. Vậy mà tại nơi này đánh nhau, Lua San mặt lạnh lấy, mặc trên người một bộ đen tuyền phòng ngự trang bị chuẩn bị. Trong tay vẫn là đầu kia máy móc trường tiên. Tướng quân, ngài rốt cuộc đã đến. Hai người này, Gehat có chút kích động, man thú quân đoàn binh phù tại Lua San trong tay. Lua San xuất hiện chẳng phải đại biểu cho man thú quân đoàn muốn tới sao? Im miệng, nhanh cửa thành trợ giúp. Nơi này giao cho ta. Lua San nói xong đã chừng đường tiếu hai người một chút hướng tường thành. Tiến đến, đừng nhìn Lua San chỉ là một cái nữ lưu hạng người, nhưng nàng chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch. Tạ ơn, đường tiếu đứng người lên. Mặc dù chịu không ít, nhưng có cơ giáp này bảo hộ, bản thân không có gì đáng ngại. Không cần nhiều lời, lúc này nếu là không xuất ra binh phù chỉ sợ ngươi đội xe cũng chạy không ra được. Lua San ngữ tốc rất nhanh, bây giờ tình thế nguy cơ đã không có chỗ giảng hòa. Coi như man thú quân đoàn đi ra cũng không nhất định chạy đi được. Ngươi nếu là hiện tại xuất ra binh phù, các loại thủ hạ so thành ta liền gả cho ngươi. Lua San nói xong cúi đầu không khiến người ta nhìn mặt của nàng. Đây chính là nàng suy tính một đêm mới làm ra quyết định. Tại Lua San nhìn đến mị lực của mình còn là rất lớn. Vóc người cũng xinh đẹp. Chỉ cần mình chuyển vận điều kiện như vậy tin tưởng không có có nam nhân có thể cự tuyệt. Lua San à Lua San. Tốt xấu ngươi cũng là xấu hổ thiếu nữ. Nói ra lời như vậy thật tốt thẹn thùng. Nam nhân này sẽ đáp ứng sao? Ta nói như vậy có phải hay không quá lỗ mãng? Ai nha? Mặc kệ, Lua San người nhất định có thể cầm lại binh phù. Lúc này, Lua San tâm như ngũ vị tạp trần. Một bên thiết thủ vừa dịu bớt, suýt nữa ngã quỵ hắn nghe được cái gì. Vậy mà trên chiến trường nói lấy chồng. Không có lầm chứ, đây là muốn chết tiết tấu a. Đừng nói giỡn, ta còn có tìm ra đường. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Đối với Lua San hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù người đẹp, nhưng cũng không phải là của mình đồ ăn. Những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.